Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chư Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 229 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những trận đánh nổ ra bên phe linh tộc cũng như là bên tinh tộc, hai bên giao chiến. Và lúc này những vị đại tướng của bên tinh tộc đã phải ra trận đánh cùng với cả Vân Phi Sương và những người huynh đệ của mình. Và như vậy thì trận chiến này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Địa Bài Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn thích nghe chuyện tiên hiệp của mình. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 229 có tựa đề Thiên Lôi Kiếm Đạo Diệt Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, từng thần thông cường thế của bọn người La Mộc đánh vào thân của Hoa Kỳ, đánh lùi hắn mấy chục bước. Hoa Kỳ ổn định lại thân thể, liền phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, bị nhiều thần thông như vậy oanh tạc, hắn vẫn bị thương. Bọn người Lâm Giật Phong đại hỉ. Tuy thực lực một người kém xa Bán Thiên bị thương, thế nhưng liên hợp lại thì có thể đánh lùi. Kích thường đã là vô cùng không tệ. Một đám rác rưởi, các người đã chọc giận tới bản tướng. Hoa Kỳ lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy khiếp người. Thế nhưng vào lúc này, một đầu cao thú to lớn cao chừng khoảng trăm trượng xuất hiện ở trước mặt, chín cái đuôi thô dài bay tới, trong nháy mắt liền trói buộc tứ chi. Hiển nhiên chính là thần thần. Tiểu La Lị này cũng rất bị ổi, không kém gì Vân Lịch và Thao Thiết. Rốt cuộc là đã nắm lấy được cơ hội biến ảo thành hình thái hoàn chỉnh, khống chế địch nhân. Ấy, cơ hội tốt, mọi người cùng nhau xông lên. La Mộc cùng với bọn người Phần Lịch một lần nữa bay lên, lần lượt thi triển ra những thần thông vô tình đập tới. Lại thêm một phen cuồng oanh loạn tạc. Hoa Kỳ cùng phun ra máu tươi, thương thế tăng thêm, thế nhưng vẫn có thể chiến đấu. Đều tránh ra. Thế nhưng vào lúc này, Mạc Văn Hiền núp phía sau lưng la lớn, mọi người La Mộc lần lượt bay ra ngoài. Dù là thần thần, hóa cửu vĩ trói buộc Hoa Kỳ cũng rút trở về, trở lại hình tháng Tiểu La Lị ngồi trên vai Thao Thiết. Mọi người lùi lại, từng trời lợi kiếm được nạp lan mục tía thao túng cấp tốc bay tới, hiện lên hình vòng cung bao phủ lấy Hoa Kỳ. Đây chính là Tam Thiên Kiếm Trận. Luyện nhiều năm ở bên trong Phi Dương Đại Lục, nạp lan mục tía đã thông hiểu thần kỹ của kiếm thần này. Độc Cô Cần cầm kiếm lao tới, đứng ở phía trên kiếm trận, bạc bạc kiếm ý điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền dung hợp cùng với Tam Thiên Kiếm Trận. Hai loại kiếm ý không có phần khác biệt. Tam Thiên Kiếm Trận cấp tốc chuyển hóa, khủng bố kiếm ý cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc phác họa ra một thanh cự kiếm. Xác thực mà nói, vào thời khắc ấy, vị trí Độc Cô Cần trên kiếm trận giữa bầu trời hóa thành mắt trận của cự kiếm. Thật là châu bò. La Mộc cùng với Phần Lịch ngạc nhiên khen ngợi. Chạm. Và lúc này, tâm niệm của Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ động. Tam Thiên Kiếm Trận nhất thời phân tán, dựa vào cự kiếm đang ngưng tụ, áp sát vào bên ngoài. Thiên Ngoại Phi Kiếm. Độc Cô Cần hóa thành mắt trận, quát lạnh một tiếng, trời đâm xuống dưới. Hắn hành động, cự kiếm cũng động. 3.000 lưỡi kiếm quay xung quanh cũng theo đó mà đi. Một thanh cự kiếm từ trên bầu trời giáng xuống. Những nơi nó đi qua, không gian tan vỡ. Kiếm ý như là sóng biển tràn ngập. Sắc mặt của Hoa Kỳ đại biến, một cỗ khí tức từ vòng nồng đậm xông lên đầu. Hắn phẫn nộ mà sống tỏ. Cuồng bạo. Lúc này, bắp thịt toàn thân của hắn trong nháy mắt liền hóa đá, hình thành ra phòng ngự mạnh nhất. Đồng thời giơ cánh tay phải lên, hiển nhiên là muốn ngạnh kháng một kiếm mạnh nhất của hai kiếm đạo cường giả ngưng tụ ra. Mũi cự kiếm và bàn tay của Hoa Kỳ va chạm, khủng bố cơn sóng năng lượng tứ tán, hết thảy cây cỏ trong phạm vi nghìn dặm đều hóa thành hư vô. Bọn người La Mộc cũng là lùi nhanh lại. Phốc, đột nhiên âm thanh xuyên thấu truyền tới, mọi người đưa mắt nhìn lại thì thấy cự kiếm đã xuyên qua bàn tay Hoa Kỳ. Sao lại có thể như vậy? Hoa Kỳ hãi nhiên thất sắc, thế nhưng nhất thời khó mà có thể chống lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm đâm tới, mà xuyên vào ngực mình. Cự kiếm trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của Hoa Kỳ, một làng mảng mớn lớn máu tươi ào ào chảy xuôi, giống như là mưa vậy. Cùng lúc đó, kiếm khí trên cự kiếm nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, hữu trưởng vào ngực của Hoa Kỳ thì lưu lại hai cái lỗ thủng do bị kiếm xuyên thấu. Cặn bã. Đột nhiên, Thao Thiết một lần nữa áp miệng rộng tới, cả giận quát. Bản vương muốn ăn người, cả xương cốt cũng không có phun ra. Hoa Kỳ bị trọng thương, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể nhìn mình bị cái miệng rộng kia bao phủ. Thao Thiết khép miệng lại, bỗng nhiên nhài, âm thanh răng rắc truyền tới. Thật sự là ăn sao? Khóe miệng của bọn người là một co giật. Hắn có thể ăn hết, có thể là tiêu hóa được gia hỏa lớn như vậy sao? Tạm đệ. Hắc Liên Lưu ở nơi xa phẫn nộ giống to, muốn xông tới thì bị Vân Phi Dương ngăn cản. Đối thủ của người chính là ta. Chết. Hắc Liên Lưu đã phẫn nộ tới mức cực điểm, tiếp theo giơ song kiếm đánh về phía Vân Phi Dương, vẫn thì triển ra bất diệt kiếm. Từng đạo kiếm ảnh đổ bắn ra, khóa chặt Vân Phi Dương và đám người La Mục. Thao Thiết lại. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương cả giận quát. Xoạt xoạt. Từng đạo thần ảnh ngưng tụ tại giữa hư không, kiếm quang nhiều lần lấp lóe, vô số kiếm khí bị vỡ nát. Xoạt. Vân Phi Dương thu kiếm lại, lạnh lùng nói. Người ta giao chiến, lại mưu toan thương tổn tới người khác, thực sự là quá đáng giận rồi. Khi nói chuyện, kiếm ý khủng bố hiện ra lan tràn khắp bốn phía, triệt để bao phủ lấy Quách Thiên Thành. Cái tên này. Kiếm hồn ở bên trong Long Phiêm kiếm cũng ngạc nhiên. Ngũ Linh Thần kiếm dần dần nghiêng xuống. Một quang của Vân Phi Dương lãnh lệ hừ lạnh một tiếng. Người đã không có tuân theo quy củ như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Xoạt, trường kiếm phùng lên, ánh lôi kiếm khí phóng lên hướng bầu trời, cuối cùng thì đâm thẳng vào mây trời. Ánh lôi kiếm khí nổ tung trên không, lôi phần trong nghề mắt tràn ngập, phạm vi vừa vặn bao phủ cả tòa Quách Thiên Thành. Từng đạo lôi xa phun trào trong lôi phần, phát ra luồng khí tức khủng bố. Tâm thần tinh tộc binh lính ở bên trong nội thành run rẩy, khí tức tử vong xông lên đầu. Không ổn, bọn người là một âm thầm líu lưỡi. Giờ phút này, bọn nó có thể dự cảm một chiêu này của Vân Phi Dương có lực sát thương cực đại. Chỉ cần đánh xuống thôi, tòa thành kia chỉ sợ sẽ hồi phi yên diệt trong nháy mắt. Hắc Liên Lưu thần là một ngũ phẩm bán tiền, sao mà không có cảm thấy được. Hắn lúc này nắm chặt song kiếm, ngừng tụ ra kiếm khí cường đại đánh tới tầng mây. Thế nhưng đã muộn rồi. Trong nháy mắt khi mà hắn vừa xuất thủ, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động Ngũ Linh Thần kiếm quát lên. Thiền Lôi kiếm đạo, oanh cho ta. Vừa dứt lời, từng đạo lôi vân tràn ngập mấy chục dặm, tựa giống như là thiểm điện kiếm khí. Cường thế oanh tạc, lít nha lít nhít, phảng phất giống như là mưa rào tầm tã. Hai đạo kiếm khí của Hắc Liên Lưu tuy rằng mạnh, thế nhưng trước mặt thanh thế to lớn của ánh lôi kiếm khí, chỉ có thể dùng chữ yếu để mà hình dung. Trong nháy mắt, để bị nuốt sạch. Ánh lôi kiếm khí cường thế nổ bắn xuống. Tình tộc binh lính ở bên trong nội thành chỉ có thể vừa kinh sợ, vừa nghênh đón kiếm khí khủng bố, nghênh đón sự tử vong. Lúc này, lít nha lít nhít những ánh lôi rơi xuống cùng một lúc, và bên trong khoáng thiên thành. Giống như là bom đạn bị dẫn bạo vậy, những tiếng nổ vang lên không ngớt. Một khắc này, thiên địa chấn động, ánh sáng chói mắt. Một khắc này, Hắc Liên Lưu nhìn thành trì bị ánh lôi bao phủ, thì cả người đều run lên. Chỉ một lát, bụi đất tản đi. Phòng ngự trọng địa của Hắc Thiên Ngục đã chỉ để phai mờ thành hư vô, chỉ còn lưu lại một cái hố sâu to lớn do bị oanh nổ mà thành. Mấy chục vạn tinh tộc binh lính lòng giữ ở trong thành trì bị diệt, không ai còn sống cả. Một tòa thành trì, một giây trước vẫn còn, một giây sau đã bị san thành bình địa, khiến cho bọn người La Mộc trừng to hai mắt. Mọi người nuốt vào một ngụm nước bọt, nội tâm vẫn lăn lộn như sóng biển, khó mà có thể bình tĩnh. Hắc Liên Lưu thì ngây ngốc. Hắn thực khó tưởng tượng tên này ở trước mặt mình tung ra một chiêu đã có thể diệt đi cả Khuếch Thiên Thành. Thành trì không còn cũng không quan trọng, thế nhưng mấy chục vạn Thác Diệu quân trong nội thành cũng chôn theo cùng mới là chí mạng. Sự việc đã phát triển tới một bước này, chỉ có thể nói là đáng đời. Nếu như Hắc Liên Lưu không có lần lượt thi triển ra những vũ khí oanh tạc phạm vi rộng, có ý đồ muốn thương tổn đến linh tộc đại quân phía đằng sau cùng với bọn người La Mộc, Vân Phi Dương hắn chắc chắn sẽ không có vận dụng tới vũ khí bá đạo như là Thiên Lôi Kiếm Đạo để mà trực tiếp san bằng Khuếch Thiên Thành thành bình địa như vậy. Nói thật, nếu như hai quân giao chiến bình thường, dù ra cắt gầm có thể là cầm xuống được Khuếch Thiên Thành, thế nhưng cũng không thể toàn diệt. Bây giờ thì hay rồi, Vân Phi Dương xuất một chiêu kiếm, binh lính bên trong ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, chỉ có thể chiến tử xa trường. Nếu như mấy chục vạn binh lính có thể sống trở về, nhất định là sẽ mắc Hắc Liên Lưu kia tè tát. Vân Phi Dương thu kiếm lại, nhìn về phía Hắc Liên Lưu, lạnh lùng mà nói: "Tiếp đó là người." Vừa dứt lời, xuất hiện ở trước mặt Hắc Liên Lưu, ngũ linh thần kiếm bỗng nhiên vùng lên, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra. Hắc Liên Lưu ngạnh kháng một kiếm, thân thể lùi lại, thần sắc lại đại biến, bởi vì hắn ý thức được rằng lực lượng tên này mạnh hơn vừa rồi khá nhiều. Chẳng lẽ hắn trước đó vẫn chưa có chân chính bạo phát, vẫn là một mực ẩn tàng? Nghĩ tới đây, tâm thần của Hắc Liên Lưu run rẩy. Phật Phi Sương xuất hiện một lần nữa, tay nâng kiếm rời, chém ra kiếm khí cường đạo. Hắc Liên Lưu một lần nữa lại bị đánh lùi, cánh tay phải đón đỡ kiếm khí bị quẹt thương, máu tươi chảy xuôi. Hai kiếm phá mất phòng ngự. Hắc Liên Lưu nhất thời kinh hồn bạt vía, bởi vì làm được điểm này, thực lực người này khẳng định là không chỉ đến ngũ phẩm bán tiền. Ha ha, sợ sao? Vật Phi Dương huy động ngũ linh thần kiếm, một lần nữa chặt ra vài kiếm, kiếm khí ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh hơn trước. Liên tục ngạnh kháng ba đạo kiếm khí, trên cánh tay phải của Hắc Liên lưu lại ba đạo kiếm ngân bắt mắt. Sắc mặt vô cùng là dữ tợn. Bọn người La Mục âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, dùng hết toàn bộ thần thông át chủ bài, cộng thêm với hai thần thú hỗ trợ, mới là miễn cưỡng đánh lui được một tên bán tiền bị thương. Tên này một người lại có thể nhẹ nhàng ngược cho một tên ngũ phẩm bán tiền có thực lực toàn thịnh. Chênh lệch thực là có chút lớn. Cũng may, tiếp xúc với Vân Phi Dương thời gian dài, bọn họ chỉ là hơi chấn kinh, sau đó thì cũng đã tiếp nhận sự thật. Nhưng vào lúc này, Thao Thiết ngừng đầu, mở miệng to nuốt xuống. Ực một tiếng. Không có phải chứ, hắn thật là ăn hết sao? Bọn người La Mộc kém chút nữa thì đứng không vững, mà ngã trên đất. Vân Phi Dương nơi xa thì cũng là sụp đổ thầm nghĩ. Đây chính là năng lượng đó, bị hắn ăn hết như vậy thì thật là lãng phí. Sẽ không lãng phí. Tứ Phương Thao Thiết lắm miệng, ăn nhiều, nuốt sống một tên cường giả bán tiên cấp, dù năng lượng hay là huyết nhục để có thể lớn mạnh hơn chính mình. Nấc. Thao Thiết hắn ở một cái nò nề, trở về hình sáng ban đầu, vuốt vuốt tóc tím, dư vị vô cùng. Ha ha ha, ăn ngon, ăn thật là ngon. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn lần thứ nhất ăn người, mà ăn là cường giả bán tiên cấp, quả thật là ngưỡng bức hơn dĩ vãng rất nhiều. Thần thần nắm lỗ mũi, cùng với hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn không có ngại bẩn sao? Tạm đệ. Hắc Liên Lưu lúc này muốn sách cả mí mắt. Bây giờ, vẫn là nên quan tâm tới chính người đi. Vật Phì Dường xuất hiện trước mặt hắn, lại chém xuống một kiếm. Hắc Liên Lưu lại kháng lại một kiếm, lùi lại vài bước, sau đó thì tiếp theo nện bước chân to mà bỏ chạy. Vật Phi Sương chỉ hơi hợt tung phải kiếm để cho hắn ý thức thấy cái người này rất mạnh. Mình tuyệt đối là không thể nào thắng, rút lui là lựa chọn duy nhất. Còn về đại thù bọn người tam đệ, sau khi mà về đến Hắc Thằng Ngục thì lại tìm đại ca tới thương nghị. Về Hắc Thằng Ngục sao? Nghĩ quá đơn giản rồi. Lấy tính cách của Vân Phi Sương, làm thế nào để cho một con dê béo như vậy chạy mất được? Hắn lập tức thi triển túy ảnh bộ đuổi theo. Kiếm khí lại chạm xuống. Lưng của Hắc Liên Lưu bị chặt một kiếm, chịu đựng đau đớn phi thân lên, hướng về phía bầu trời vô tận mà chạy trốn. Thế nhưng khi vừa mới bay lên, đã thấy một đại thủ mang theo khí tức hoàng cổ ở bên trong tầng mây ầm vang trấn áp xuống. Không tốt. Hắn liền liều kinh hãi. Đại thủ như là đến từ vô tận tinh không, trực tiếp trấn áp Hắc Liên Lưu trong hồ lớn Khuếch Thiên Thành. Đại thủ biến mất, tinh tộc đại tướng ngũ phẩm Bán Tiền đã làm máu thịt bè bét ngã trên đất, cuối cùng thì ngất đi. Kết thúc. Bọn người La Mục lắc đầu. Trong đại điện quỷ tộc hội nghị, sau khi mà biết được chiến báo mới nhất, Sóc Lão đứng lên, mặt mũi tràn đầy cả kinh. Cái gì? Khuếch Thiên Thành thất thủ? Đám người sợ hãi. Hôm qua bọn họ còn đang nghị luận chuyện này, còn đang suy đoán tinh tộc phái ra hai tên đại tướng khẳng định là sẽ huyết chiến cùng với dị tộc, đánh tới người chết ta sống. Hắc Liên Lưu cùng với Hoa Kỳ thật là quá vô dụng, chưa có đến một ngày đã vứt bỏ Khuếch Thiên Thành sao? Hai người này sợ rằng không còn mặt mũi nào mà trở về giao phó cùng với Trọng Thuần Đình. Có người cười nói. Giao phó sao? Sóc Lão lắc đầu. Bọn họ đã không thể nào về được nữa rồi. Bọn họ đã chết. Tất cả mọi người giống như là chết đứng vậy. Ánh mắt của Sóc Lão lộ ra một tia ngưng trọng. Dị tộc kia có không ít cùng ra. Hai đại tướng tình tộc đã đều vẫn lạc rồi. Cái gì? Cường giả quý tộc ở hiện trường đã là đứng ngồi không yên. Trong ánh mắt hiện lên vẻ chấn kinh. Bọn họ biết thực lực của Hắc Liên Lưu cùng với Hoa Kỳ có thể giết chết được bọn hắn. Chẳng phải nói bên trong dị tộc có cường giả lục phẩm Bán Tiền trở lên sao? Không thể nào chờ nữa. Lúc này thì Sóc Lão hạ lệnh. Các người xuất lĩnh đại quân nhanh chóng tới cứu viện tình tộc. Lúc này mấy tên cường giả mới đứng dậy. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị xuất phát thì lại nghe có binh lính tới báo. Báo Hắc Lĩnh Ngục tình tộc đã thất thủ rồi. Bọn người Sóc Lão nghe vậy trừng lớn mắt. Tình tộc trường khống bốn ngục, phân biệt là Hắc Thủy Ngục, Hắc Thiên Ngục, Hắc Lĩnh Ngục cùng với Hắc Thằng Ngục. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liên tục xâm chiếm ba ngục, tốc độ này thực sự là quá nhanh, nhanh tới bọn nó không có dám nghĩ. Đến cùng là tác chiến, hay giống như là lưỡi hái thu hoạch lúa vậy. Báo! Lại có thêm một tên binh lính nữa vội vàng tới báo. Đại quân dị tộc đã giết tới Hắc Thằng Ngục rồi, chính tòa thành chỉ thất thủ, đang công đến Hắc Thằng Thành. Soạt, Sóc Lão ngồi xuống nỉ non. Lúc này đi trợ giúp đã là không kịp nữa rồi. Đến cùng là cái loại dị tộc gì mà lại cường hãn đến như vậy? Có người sụp đổ nói. Sóc Lão nói. Truyền lệnh xuống, gia tăng binh lực trong thành trì ở bên cạnh. Thời khắc để phải bảo trì trạng thái tác chiến. Các người theo ta tiến về Hắc Thằng Thành. Xoạt xoạt, lấy Sóc Lão cầm đầu, bốn tên cường giả Bán Thiên cấp liền bay thẳng về hướng Hắc Thằng Ngục. Bọn họ đã từng muốn ngồi ngựa ông đắc lợi, hiện tại thì mới hiểu tấn công tình tộc là một đầu hổ hung hãn. Nếu như Trọng Tôn Đình chịu không nổi, mất đi Hắc Thằng Ngục, như vậy thì đối tượng tiếp theo bị nhắm đến khẳng định chính là quỷ tộc. Được Gia Cát Cẩm xuất lĩnh 100 vạn binh lính linh tộc, tựa giống như cá giết sang sông. Tam đại ngục tình tộc bị chiếm lĩnh, Hắc Thằng Ngục sau cùng đã có nhiều thành trì bị phá. Có thể nói, trước mặt linh tộc có thực lực cường đại, trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, tình tộc tuyệt đối là bị nghiền ép. Giờ phút này, bọn họ đã rút lui đại quy mô, từ bỏ không ít thành trì không có ý nghĩa chiến lược, đóng bên trong Hắc Thằng Thành. Đây chính là pháo đài sau cùng, cũng là địa phương có thể kiên trì sau cùng. Nếu như nơi này bị công phá, vậy thì đã mất đi hết thầy. Thật khó tưởng tượng, tình tộc nguyên bản chiếm cứ bốn ngục cửu u lại luân lạc tới cấp độ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Càng bị kịch hơn chính là từ đầu tới cuối, Trạm Thôn Đình cũng không biết có thù oán gì với dị tộc đột nhiên đánh tới kia. Trạm Thôn Đình. Lúc này, ở giữa không trung của Hắc Tăng Thành, U bị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt lấp lóe sát cơ, quát hỏi. Người còn nhớ ta không? Trạm Thôn Đình lúc này hít mắt lại, cả kinh hồ. Người chính là yêu chủ chi nữ. Đại tướng đã từng tham sự tấn công yêu tộc như hắn, cũng chưa có từng quên công chúa yêu tộc. Thì ra là như vậy. Trọng Thôn Đình lúc này hiểu ra, nguyên lai, cường đại tộc loại này chính là cứu binh do nữ nhân tìm tới. Vạn năm trước, tình tộc người cùng với quỷ tộc liên thủ lại tiêu diệt yêu tộc ta. Ngày hôm nay, ta sẽ diệt đi tình tộc các người. U Mị căm hận nói. Trọng Thôn Đình cười lạnh. Diệt tình tộc ta sao? Thật đúng buồn cười. Khi nói chuyện, thì một thanh trường kiếm phát ra khí tức âm trầm dần dần xuất hiện tại hư không. Thần kiếm ngừng tụ ra hắc khí nhàn nhạt. U Mị cau mày. Không nghĩ tới, hắc ma kiếm của tình chủ, vậy mà ở trong tay người. Hắc ma kiếm sao? Vân Phi Dương hỏi, là rất mạnh sao? U Mị thấp giọng nói. Kiếm này đến từ chân phủ thần vực, phẩm chất đã là áp đảo thiên giai rồi. Áp đảo thiên giai, xem ra cái kiếm này hẳn chính là thứ tiên khí. Hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. Năng lượng bên trong đàn điền của tên đại tướng tinh tộc sau cùng này không chỉ có thể trợ giúp mình để bạn cảnh giới, mà ngay cả binh khí hắn cầm cũng là rất không tệ. Trọng Thôn Đình chỉ kiếm về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người giết chết 4 huynh đệ của ta. Ngày hôm nay, bản tướng lấy đầu của người tế điện. Được. Vân Phi Dương cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có bản sự gỡ đầu của ta xuống hay không? Phi Dương, người này có hắc ma kiếm, thực lực cường đại, không thể nào liều mạng được. U Mị thấp giọng nói. Không có việc gì. Phật Phi Dương cười một tiếng, tiêu sái bay về nơi xa. Trọng Tuần Đình cũng liền theo sát phía sau. Hai người ăn ý đứng ở phía bên ngoài hắc thăng thành chừng khoảng 2000 dặm. Lão sao à? Người phải nhớ kỹ. Hai người chúng ta giao thù, chưa có nghĩ tổn thương tới những người khác. Nếu không, ta không có ngại mạt sát hắc thăng thành này tại chỗ đâu. Vân Phi Dương cười, sắc mặt của Trọng Tuần Đình âm trầm. Đồ trên, hắn bước đi trong hư không. Hắc ma kiếm bỗng nhiên huy động mà chém xuống một kiếm. Hắc sa khí lãng mang theo tinh khí cường thế, ngưng tụ ra hình trăng lưỡi liềm giữa không trung, sau đó thì bắn tới. Lực phẩm bán tiền và thứ tiên khí tạo thành uy lực cực kỳ là kinh khủng. Chỉ một kiếm này thôi đã khiến cho hết thảy xung quanh nghìn dặm hóa thành hư vô, không gian hoàn toàn tan vỡ. Phật Vị Dương ở giữa không trung có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm khí đang bay tới sinh ra cường đại lực áp bách. Lực phẩm và ngũ phẩm chỉ là kém nhau một phẩm, thế nhưng thực tực lại giống như là một trời một vực vậy. Phần Phi Dương lẩm bẩm. Hắn không có dám chủ quan. Ngũ linh thần kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hai tay giữ trên chuôi kiếm, chém về phía hắc sắc kiếm khí kia. Kiếm khí cường tụ ra kiếm ý cường đại, lao nhanh như là sóng biển, cuối cùng thì va chạm với hắc sắc kiếm khí. Không có nổ tung, hai cổ kiếm khí đáng sợ đối kháng, quật quận khí lãng phun ra giống như hỏa diễm, thiêu đốt khắp 4 phía. Tất cả trong phạm vi 2000 dặm đều bị kiếm ý vô tình bá đạo bao phủ. Võ giả dưới lục phẩm bán tiền một khi mà tiến vào, vẫn là hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Chúng ta vẫn là nên trốn xa một chút. Bọn người Lam Mục có chút lo lắng, lúc này đu nhanh ra phía đằng sau. Nhưng ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt ở trên hai đạo kiếm khí. Làm người xem, bọn nó thật sự bị rung động. Cái loại lực lượng này thật là đáng sợ đi. Trạm Thôn Đình cũng là giật mình. Mình vận dụng tới bội kiếm của tình chủ rồi. Phẩm chất đã đến thứ tiên khí. Chém xuống một kiếm, đối phương vậy mà đỡ được sao? Thực lực của người này rất mạnh. 4 vị huynh đệ bị giết cũng không có phải là ngẫu nhiên. Tình khí càng thêm bảng bạc bạo phát, hắc sắc kiếm khí đang giằng co, đại tăng uy lực, hùng hăng áp chế. Vân Phi Dương cau mày, lực lượng đối phương không có ngừng tăng lên, để cho hắn cảm thấy khó mà chống đỡ, chỉ có thể mặc cho kiếm khí bị áp chế. Hắc sắc kiếm khí chiếm được thế thượng phong, cuối cùng thì trực tiếp diệt đi kiếm khí của Vân Phi Dương, tiếp tục đánh tới. Xoạt, Vân Phi Dương vận dụng tới túy ảnh bộ, cấp tốc tránh đi. Hồ khẩu cầm kiếm cũng đã chết lặng đi. Đây không có phải là chênh lệch trên thực lực, mà là khoảng cách của trí bảo. Dù sao, hắc ma kiếm là thứ tiên khí, ngũ linh thần kiếm chỉ là thiên giai sơ phẩm. Soạn, Trạm Thôn Đình một lần nữa lại ra chiêu. Hắc ma kiếm xẹt qua hư không, hình thành xà thất luyện kiếm khí. Hắc sắc kiếm khí càng mạnh hơn trước, bắn tới. Phần Phỉ Sương không có dám liều mạng, lúc này lập tức lùi lại. Sau khi tránh thoát, hắc sắc kiếm khí chạm trên đất, hình thành ra một rãnh sâu trường khoa mấy nghìn dặm. Trạm Thôn Đình thấy một kích còn chưa trúng, thế nhưng cũng không nhụt chí, một lần nữa huy động hắc ma kiếm đánh tới Vân Phi Dương. Hai đạo kiếm khí phun trào theo hai phương vị đâm vọt lên, phong tỏa không gian né tránh. Đối mặt với tình huống này, Vân Phi Dương chỉ có thể huy kiếm hình thành ra kiếm khí, thế nhưng lại bị phá vỡ như là dễ như trở bàn tay. Đạo kiếm khí hắc sắc thứ hai từ một phương diện khác vọt tới, trực tiếp liền nuốt mất Vân Phi Dương. Phá toái không gian, hắc khí lượn lờ. Một đạo lưu quang trong hắc sắc kiếm khí bay ra. Vân Phi Dương ổn định thân thể, quanh thân phát ra hắc bạch quang mang. Thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác lên thân, ngạnh kháng một kiếm. Mặc dù vừa rồi cũng hao ít không tổn thần lực của chiến giáp, thế nhưng vẫn bình yên vô sự. Lục phẩm bán tiền có thứ tiên khí, thực lực quả nhiên là mạnh mẽ. Hắn thu hồi lại ngũ linh thần kiếm nói: ta cũng chỉ có thể đánh thật sự. Không gian vặn vẹo, một thanh chiến kích lấp lóe khí tức cường thế chậm chậm hiện ra, hiển nhiên chính là Lăng Thiên chiến kích. Một tay Vân Phi Dương giữ chiến kích, quanh thân nhất thời bộc phát ra khí lãng cường đại quấy rối bốn phía. Chiến giáp khoác trên thân, tay cầm chiến kích đứng ở giữa bầu trời, quả nhiên chính là chiến thần tại thế, uy vũ bất phàm. Nhìn bóng lưng Vân Phi Dương cao cao tại thượng, U Mị lờ mờ nhớ tới thời điểm khi mới đến thần giới, thấy được cường giả đang đánh một trận với chư thần. Cảnh giới chẳng bước của Phi Dương ca đã cao thêm một bậc rồi. Cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân để bộc lộ ra khí tức chẳng bước, thật sâu đã để cho La Mục mặc cảm. Mà Trạm Thôn Đình Thủy Trung vẫn khóa chặt trên cái chiến kích kìa, ngừng trọng nói: thứ tiên khí sao? Ha ha, ngoài ý muốn sao? Vân Phi Dương cười. Trạm Thôn Đình cũng thật bất ngờ, thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, giờ hắc ma kiếm một lần nữa chém ra kiếm khí hắc sắc cường đại. Soạt, cổ tay Vân Phi Dương hơi chuyển, Lăng Thiên chiến kích tiêu sái chuyển động, rồi đột nhiên ngừng lại, mũi kiếm ầm vang đâm tới. Hắc sắc kiếm khí bị đánh nát trong nháy mắt. Thần sắc của Trạm Tôn Đình biến đổi, thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm chiến kích bay tới, đâm ra một chiều thường xuất như lòng, khí tức cuồng bạo tựa giống như là rời núi lấp biển. Oanh! Một tiếng phang thật lớn sập sờn giữa không trung, không gian đang tự hành khép lại, lại toác ra, trong nháy mắt phần mạnh một lần nữa. Trạm Tôn Đình phang ra phía sau, đụng chúng vào một đỉnh núi, sau đó mới dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hãi nhiên. Hắn rõ ràng cảm giác thấy tên kia cầm chiến kích thứ tiên khí, lực chiến đấu vậy mà mạnh hơn mình rất nhiều. Người là thất phẩm bán tiền. Trạm Tôn Đình cả kinh hồ. Vật Phi Sương lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời, cầm chiến kích đâm tới. Trong khoảnh khắc đâm tới 3 lần, tốc độ không có nhanh. Trạm Thôn Đình cầm kiếm có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng nội tâm lại càng thêm hoảng sợ. Mỗi một kích của đối phương vừa rồi nhìn như là hời hợt, giống như là đang đùa bỡn mình vậy. Dù không có phải là thất phẩm bán tiền, thực lực chỉ sợ cũng là đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Đúng như vậy, thực lực của Vân Phi Sương bây giờ xác thực là ở khoảng lục phẩm đỉnh phong. Mà có thể đạt tới điểm này, tự nhiên cũng là nhờ vào lĩnh ngộ được thượng càn thiên công tới tầng thứ 5 trong Phi Dương Đại Lục. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương mang binh xuất hiện cứu trợ U Mị, cảnh giới đã không còn là thiên tôn nữa mà đã bước vào bán tiền rồi. Cảnh giới để thăng để cho hắn nắm giữ thực lực không kém gì lục phẩm bán tiền, cho nên mới dám điều động đại quân xuất hiện ở tại cửu U, mới dám khởi xướng tấn công mãnh liệt như vậy. Sau đó lần lượt hấp thu năng lượng Long Đa cùng với Hách Liên, cảnh giới thì vẫn là nhất phẩm bán tiền, thế nhưng lực bạo phát lại có thể áp chế được lục phẩm bán tiền rồi. Phật Phi Dương một lần nữa phi thân lên, Lăng Thiên chiến kích chặt xuống, hình thành ra khí lãng lạnh lùng. Trọng Tôn Đình chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Ầm một tiếng, Trọng Tôn Đình lùi gấp lại không thôi. Cánh tay cầm kiếm chuyển đến cảm giác khó mà có thể hình dung. Ánh mắt tâm tình bất định. Soạt, Vân Phi Sương thu hồi lại chiến kích, đứng ở giữa không trung, nói: "Nhanh chóng cuồng bạo đi, nếu như không, người chỉ có thể bị ngược." Đáng giận, Trọng Tôn Đình phẫn nộ, thế nhưng phấn suy tư đến cùng là chạy hay là kích phát ra cuồng bạo để mau huyết chiến cùng với đối phương. Thế nhưng vào lúc này, ở phía nơi xa bay tới một vài đạo lưu quang, chính là Sóc Lão và đám người cường giả quý tộc. "Trọng Tôn lão đệ, chúng ta đến tương trợ." Sóc Lão quát lên. Trọng Tôn Đình vốn tính chạy trốn, nghe thấy như vậy thì mừng rỡ hô: "Sóc Lão, dị tộc này chính là do yêu tộc mời đến." Bọn người Sóc Lão nghe vậy thì giật mình. Khi bọn hắn nhìn sơ qua thì đã nhận ra yêu chủ trì nữ, đột nhiên hiểu ra. Khó trách lại đột nhiên xuất hiện tại cửu u, nguyên lại là cứu bình do Dương Nghiệt yêu tộc mời tới. Sóc Lão cười lạnh một tiếng, tâm lý thầm nghĩ may mắn là tới sớm, nếu không một khi tình tộc luân hãm, mục tiêu tiếp theo tất nhiên chính là quỷ tộc. Dù sao quỷ tộc và yêu tộc là có đại thù. Vật Phi Dương nhíu mày, mấy tên này rõ ràng là bán tiền. Thực lực của Sóc Lão càng là không kém gì Trọng Tôn Đình. Có phiền toái. Vật Phi Dương nói thầm một câu, lúc này quát về phía bọn người La Mộc: "Buông lỏng tâm thần." Đám La Mộc nhanh chóng buông lỏng tâm thần, trong khoảnh khắc được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Soạt, 100 vạn binh lính linh tộc cũng bị thu vào. Bọn họ đột nhiên biến mất như vậy, để cho Trọng Tôn Đình và đám Sóc Lão ngốc trệ. Trên người của tên này có chí bảo dung nạp sinh linh, khó trách lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại cựu u giới như vậy. Trọng Tôn Đình cùng với Sóc Lão bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lấp lóe tia tham lam. Cái loại không gian chí bảo trong nháy mắt có thể thu hết được 100 vạn địch quân này quả nhiên chính là nghịch thiên. Nếu như mình có thể thu được, thu nhận tập nhân vào bên trong, mang bọn hắn đi chinh chiến xa trường, hoàn toàn có thể là xuất kỳ bất ý. Rất nhanh thì bọn người Sóc Lão bay tới, đứng ở các phương vị khác nhau vây lấy Vân Phi Dương. Tính cả Trọng Tôn Đình, tất cả gồm 2 lục phẩm bán tiền, 1 ngũ phẩm bán tiền, 1 tứ phẩm bán tiền, cùng với 1 tam phẩm bán tiền. "Sóc Lão," Trọng Tôn Đình nói, "thực lực của người này đã đạt đến lục phẩm định phong." "Lục phẩm định phong sao?" Sóc Lão nói. "Khó trách mấy đại tướng chết trong tay của hắn như vậy. Chí bảo trên người của hắn cũng là có không ít, chiến kích trong tay cũng là thứ thiên khí." Trọng Tôn Đình nói. Sóc Lão cười. "Ha ha ha, chiến giáp trên người của hắn chỉ sợ cũng phi phàm." "Không sai." Trọng Tôn Đình đáp. "Có thể chống cự được công kích của Hắc Ma kiếm, phẩm chất chí ít cũng là phải đến thiên gia cao phẩm." Mọi người nóng mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn thân Vân Phi Sương chính là bảo vật. Nếu như giết đi, nhất định có thể là bỏ được rất nhiều chỗ tốt. Thấy tâm tình của bọn họ tăng vọt, Trọng Tôn Đình nói. "Sóc Lão, chúng ta cùng ra tay, chém giết tên này, bảo vật phân phối sau." Lấy thực lực của hắn, khẳng định là khó có thể giải quyết. Nhưng thêm một lục phẩm bán tiền cùng với 3 bán tiền khác, tình huống vậy sẽ khác rồi. Có thể phân phối đồ tốt hay không, hắn đã không quan tâm, hắn chỉ muốn giết Vân Phi Sương để mà báo thù cho huynh đệ của mình. "Tốt." Sóc Lão cũng không có ý kiến. Hắn là cường giả quỷ tộc nên cũng không có nói gì. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Sương, dòng ngó chiến kính cùng với chiến giáp. Vân Phi Sương nói. "Các người cùng tiến lên sao?" Xoạt, chiến kích vùng lên, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt khí thế đến mà xem, hiển nhiên là muốn lấy 1 chọi 5. Cũng không phải là chưa chiến đấu qua nhiều người, dù ngày hôm nay đối mặt với 5 bán tiền cũng không hề e ngại. Cái này là vô cùng vinh váo. Xoạt, Sắp Lão đầu tiên tiến lên, hắn đi trước 1 bước, song quyền bỗng nhiên phùng ra. Cường đại quỷ khí trong nháy mắt phun trào, hóa thành hai quả đấm. Quỷ khí gào thét, tựa giống như là bầy quỷ loạn vũ. Hiển nhiên, hắn đang thi triển một loại vũ khí quyền pháp cường đại nào đó, nếu không thì sẽ không có bưu hãn như vậy. Cùng lúc đó, Trạm Thôn Đình cũng xông lại, vùng vẫy hắc ma kiếm. Kiếm khí cuồng thể quần tới. Hai lục phẩm bán tiền, mỗi người thi triển ra vũ khí từ hai bên trái phải bao bọc lấy, lực lượng cực kỳ mạnh. Ba cường giả quỷ tộc khác cũng ngừng tụ ra lực lượng từ những phương hướng khác nhau oanh tới. Năm bán tiền đồng loạt ra tay, thiên địa đại biến, uy lực vô cùng, toàn bộ kiến trúc phía bên ngoài hắc thẳng thành 2.000 dặm đã đổ sụp. Tới đi! Phật Phi Sương hô to một tiếng, Lang Thiên chiến kích trong tay phát ra kim sắc quang mang, tiếp theo đón lấy song quyền đánh tới. Oanh! Song quyền vỡ vụn ra. Xoạt, tay phải của Vân Phi Dương vừa chuyển, Lang Thiên chiến kích xẹt qua hư không, một lần nữa ngưng tụ ra thần lực, trực tiếp chấn nát hắc sắc kiếm khí. Đúng vào lúc này, ba bán thiên oanh trên thân của hắn, đánh bay hắn ra xa mấy trăm trượng. Sóc lão cùng với Trọng Thôn Đình lại bay tới, quyền pháp kiếm khí một lần nữa đánh ra, hiển nhiên không muốn cho Vân Phi Dương cơ hội thở dốc. Phiến thiên địa này lấp lóe hào quang, năng lượng gợn sóng lần lượt dập dờn giữa không trung, khiến cho không gian tan vỡ, khó mà có thể khép lại. Khu vực oanh tạc, Vân Phi Dương bay ra, tóc dài tán loạn, trong ánh mắt lóe ra chiến ý nồng đậm. Ngày hôm nay các người đều phải chết. Khi nói chuyện, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, tóc đen theo gió bay múa, dần dần chuyển hóa thành tử sắc, khí tức cường thế thốt nhiên phụt trào. Theo thực lực mà nói, Phật Phi Dương nằm giữ thứ tiên khí có thể là giải quyết Trọng Thôn Đình, nhưng không có phải là tùy ý miểu sát. Dù sao thực lực của hắn bây giờ còn đang ở phạm trù là lục phẩm bán tiền. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tiền bán tiền có thực lực ngang bằng Trọng Thôn Đình. Hai người liên thủ lại, cường độ tuyệt đối không kém gì Vân Phi Dương, thậm chí là còn chiếm thế thượng phong. Chờ nói chi là còn có ba tên bán tiền khác hiệp trợ bên cạnh. Nhìn cục diện, Vân Phi Dương đối mặt với năm bán tiền vô cùng là bất lợi. Hắn không so sự quả quyết nên thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhị biến, tử khí đồng lai. Vì cái gì không phải là đệ nhất biến? Bởi vì hắn biết rằng Trọng Thôn Đình cuồng bạo cũng sẽ tăng thực lực lên cực lớn. Các cường giả quỷ tộc kia tất nhiên là cũng sẽ có át chủ bài. Muốn chơi, vậy thì phải chơi lớn. Tranh thủ thời gian nhanh nhất giải quyết bọn họ. Tiến vào đệ nhị biến, thực lực của Phân Phi Sương đã được gia tăng. Hắn huy động chiến kích, phóng tới ba tiền bán tiền có tu vi thấp trước. Tìm quả hồng mềm tới để mà bóp trước. Thế nhưng, khi hắn vừa mới bay qua, Trạm Thôn Đình và Sóc Láo tự nhiên là hiểu rõ ý đồ, nhanh chóng ngừng tụ ra quyền pháp cùng với kiếm pháp oanh tới. Chính diện ngạnh kháng hai kích, Phần Phi Dương không có bị thương tổn, tốc độ ngược lại lại tăng thêm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước ba tiền bán tiền kia. Chết! Lang Thiên triệt kích vùng lên, lực lượng kinh khủng bạo phát. Thần sắc của ba tiền bán tiền kia hãi nhiên, khó mà có thể né tránh, liền bị giết chết. Một ngũ phẩm bán tiền, một tứ phẩm bán tiền cùng với một tam phẩm bán tiền bị chiến kích quét ngang qua, vẫn lạc ngay tại chỗ, hóa thành huyết vụ. Trạm Thôn Đình kinh hãi, Sóc Lão thì âm trầm quát lên: Vạn quỷ oanh! Không gian phá toái cực tốc vặn vẹo, dần dần hiện ra một hắc động. Từng đầu quỷ thú gào thét từ bên trong đó xông ra, số lượng hơn vạn. Trạm Thôn Đình âm thầm giật mình, lão gia hỏa này đã nổi bão rồi, phải mà vận dụng tới át chủ bài. Thôi được, lúc này không thể nào che giấu, nhất định là phải oanh giết kẻ thù này. Nghĩ tới đây, Trọng Thôn Đình kích phát ra cuồng bạo, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt cũng hóa thành màu đá. Hắn bỗng nhiên huy động hắc ma kiếm, chém ra một kiếm cực kỳ là cường thế, hộ tống vạn quỷ, một kiếm này phi thường cường đại. Phật Phi Sương sau khi giải quyết xong ba tiền bán tiền, thân thể khẽ chuyển, Lang Thiên chiến kích trực tiếp đâm qua, thần lực hóa thành cự long cào thét, trực tiếp phá nát đi kiếm khí. Nhưng thân thể của hắn vẫn là bị quán tính, lùi lại mấy chục bước. Trọng Thôn Đình thì lại càng thêm thảm hại hơn, không chỉ lùi lại mấy chục bước, còn phun ra một ngụm máu. Cả hai người đều thi triển vũ kỹ tăng phúc. Trên phương diện lực lượng, Phần Vì Dương ở vào ưu thế tuyệt đối. Chỉ là khi hắn vừa mới ổn định thân thể, vạn quỷ khảo thét cũng đã oanh tới, căn bản là không thể nào tránh. Trong lúc nhất thời, vị trí khu vực Phần Vì Dương tựa giống như là bị bom dẫn bạo vậy, ánh sáng lấp lóe không ngừng. Sóc lão cười lạnh không thôi. Hắn mặc dù không có chí bảo thứ tiên khí, thế nhưng lại có vũ khí tiền cấp vạn quỷ oanh. Nghiên cứu mấy nghìn năm, uy lực bất phàm. Dù thất phẩm bán tiền trúng chiều này thì cũng sẽ bị tạc cho mặt mày xám xịt. Trạm Thôn Đình ổn định lại thân thể, áp chế huyết dịch đang sôi trào, một lần nữa lại giơ lên hắc ma kiếm, hùng hăng mà chặt xuống một kiếm. Hắn mặc kệ Phần Phi Dương có bị thương hay không, một kiếm này vẫn bổ tới, không chút nào sơ hở. Cuồng bạo kiếm khí khảo thét đánh vào khu vực vạn quỷ oanh nổ, khắp nơi chấn động kịch liệt. 2000 dặm phía bên ngoài hắc thăng thành đột vào phá hư nghiêm trọng, vô số kiến trúc sụp đổ. Loại ba động này lan tràn vạn lý, rất nhiều những tiểu thành trì ở nơi xa không thể nào may mắn thoát khỏi. Mà tất cả vẫn là nhờ vào không gian cựu u giới ổn định. Nếu như đổi lại là tiểu thần giới thì sợ cả vị diện cũng đã vỡ nát rồi. Dù sao, hai lục phẩm bán tiền thì triển xã chủ bài hình thành xã lực phá hoại, thì không gian bích lũy tiểu thần giới trước mắt không thể nào chống cự được. Lát sau, nổ tung mới dừng lại, mà khu vực bị oanh nổ chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm tới để mà hình dung. Dù không gian tự hành khép lại thì cũng phải thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sóc lão thu tay lại, thở ra một hơi, khóe miệng mỉm cười. Ha ha ha ha, Trọng Tôn lão đệ, người này không chết thì cũng là bị trọng thương. Trạm Tôn Đình cũng cười. Hai người đều thi triển ra át chủ bài, cuồng oanh loạn tạc. Chỉ sợ tiểu tử kia có thể còn sống, thế nhưng cũng sẽ không còn lực chiến đấu. Thế nhưng lúc này, đột nhiên, kim sắc quang mang cực tốc vọt tới trong không gian loạn lưu. Tốc độ quá nhanh, kéo theo một đạo tàn ảnh kim sắc thật dài. Kim sắc quang mang bao phủ lăng thiên chiến kích. Lực lượng cường thế cọ rửa khắp bốn phía. Mục tiêu tấn công chính là Sóc Lão. Trạm Thôn Đình cười lạnh. Vô vị. Lăng thiên chiến kích đột nhiên bay ra để cho hắn bất ngờ. Thế nhưng nhìn lực lượng rõ ràng là không có cường thế như trước nữa. Nói cách khác, tên kia đã bị thương, thực lực bị hạ thấp. Sóc Lão cũng phát giác ra. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền phất tay. Quỷ khí cấp tốc tràn ngập, ngừng tụ ra phòng ngự kết giới cường hãn. Oanh! Lăng thiên chiến kích đánh vào phòng ngự kết giới, thế nhưng không có thành công đột phá. Xoạt! Thế nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh từ không gian loạn lưu cực nhanh bay tới. Bá thiên thần quyền. Phật Phi Dương quát lạnh một tiếng. Thần khí thần giới bả phát ra lực lượng, trực tiếp đánh vào chuôi lăng thiên chiến kích. Ầm một tiếng, thần uy bạo phát, chiến kích được phần thần lực và lực lượng kinh khủng gia trì, nhất thời phá nát kết giới. Không tốt. Sóc lão kinh biến, muốn rút người rời đi, thế nhưng đã trễ một bước. Lăng thiên chiến kích mang theo lực lượng kinh khủng lúc này đã đâm tới. Phốc. Lăng thiên chiến kích xuyên thấu lồng ngực của Sóc lão, máu tươi vùng vầy. Xoạt, vào lúc này, Phật Phí Dương vùng đại thủ tới, đặt ở trên đầu của hắn, âm lãnh nói. Xuống địa ngục đi. Thôn phệ lực, phệ hồn lực điên cuồng tràn vào bên trong, nháy mắt liền đánh tan linh hồn cùng với năng lượng hạch của Sóc lão. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sóc lão! Ra mặt của Trạm Thôn Đình đại biến, giờ hắc ma kiếm đánh tới. Nhưng lăng thiên chiến kích lúc này bay ra, lại quỷ dị đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bổ về phía lăng thiên chiến kích. Mặc dù là đánh bay đi, thế nhưng khi nhìn lại, thấy Sóc lão lúc này, bắp thịt đã dần dần héo rút giống như là thây khô, tiếp theo thì uể oải ngã trên đất. Lăng thiên chiến kích bay tới, Phật Vì Dương nắm trong tay, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra tà tiếu âm u. Tiếp theo chính là người. Sóc lão, một lục phẩm bán tiền trong khoảnh khắc hóa thành thây khô, đã dọa sợ Trạm Tôn Đình. Hắn hoảng sợ lên tiếng hỏi. Người dùng cái yêu pháp gì vậy? xuống địa ngục liền biết. Bất Phi Dương vùng chiến kích lên. Trọng Thôn Đình rơi vào đường cùng, chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Thế đại lực trầm bạo phát, Trọng Thôn Đình chỉ cảm thấy hộ khẩu của mình tê dần. Cuối cùng thì không thể nào tiếp tục chống đỡ. Hắc Ba kiếm nhất thời tuột tay. Mất đi thứ thiên khí, hắn đối mặt với Vân Phi Sương chẳng khác nào là tiểu hài từ 3 tuổi chống lại một người trưởng thành. Chết đi. Vân Phi Sương một lần nữa vung phẩy chiến kích từ một góc độ quỷ dị hung hăng đâm tới. Dù tốc độ hay là lực lượng đều là kinh khủng dị thường. Phốc. Trọng Thôn Đình mất đi Hắc Ma kiếm, còn chưa có kịp chạy trốn thì ngực đã bị Lăng Thiên chiến kích xuyên thấu, huyết dịch rơi lã chã. Hắn biết mình sẽ trở thành thây khô giống như sắp lão, vội vàng thiểu đốt linh hồn, cả giận quát lên. Chúng ta cùng chết. Oanh. Khủng bố năng lượng quần tới, trong nháy mắt liền nuốt trọn Hắc Thằng Ngục, nuốt hết vạn dặm. Lục phẩm bán tiền tự bạo linh hồn, uy lực cực kỳ là kinh khủng. Từ trên không cựu u giới nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy một đóa mây hình nấm trong nháy mắt xuất hiện ở tại Hắc Thằng Ngục. Khu vực nổ, phạm vi vạn lý hóa thành hư vô. 100 vạn triệu binh lính ở bên trong nội thành cũng chết theo, giống như là đại quân tinh tộc, cơ hồ là toàn diệt. Đây tuyệt đối là đả kích hủy diệt. Dù võ giả tinh tộc còn sót lại, nhưng muốn quật khởi cũng phải cần thời gian rất dài. Thế nhưng đây không có phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phí Dương. Thời điểm khi mà Trọng Tôn Đình nổ tung trước người, hắn có thể né tránh hay không? Phạm vi tác động khủng bố tới vạn lý, Vân Phí Dương khẳng định là trốn không thoát, khẳng định là sẽ bị thôn phệ. Thế nhưng hắn vẫn đứng ở đó, xung quanh có thần lực bao phủ hóa thành phòng ngự kết giới. Thái hư bạch kim chiến giáp khoác trên thần cũng là ảm đạm đi. Khi Trọng Tôn Đình tự bạo, Vân Phi Sương đã phát giác thấy hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, thế nhưng vẫn là chạy không thoát. Kết quả chỉ có thể dựa vào thần lực cùng với chiến giáp tới ngạnh kháng. Nhìn tình huống bây giờ tới mà xem, giống như là đã ngạnh kháng được. Đột nhiên phòng ngự kết giới thần lực vỡ ra, cuối cùng vỡ vụn. Vân Phi Sương ở bên trong cũng phun ra một ngụm máu. Chống được, thế nhưng thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như là không còn. Năng lượng thái hư bạch kim chiến giáp không còn lại một mảnh. Kinh mạch trong thân thể cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Sương ngã trên đất, cực độ suy yếu. Nói, ai, chủ quan. Hắn không nghĩ tới, Trọng Tôn Đình không chút nào dò dự lại tự bạo linh hồn như vậy. Vân Phi Sương nằm trên đất, sinh mệnh thuộc tính đã điên cuồng chữa trị. Lục phẩm bán tiền mang đến thương tổn cực kỳ là cường hãn. Dù sinh mệnh thuộc tính chữa trị cũng không phải là mất nửa khác thì có thể khôi phục được, cần phải có một khoảng thời gian khá dài. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động để dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Trước khi chiến thần hồn thể tam biến xuất hiện tác dụng phụ, vội vàng dặn dò ra cắt cầm một phen. Tình tộc đại tướng đã toàn diệt, quý tộc bán tiền cũng bị chém giết. Bổn phận của hắn đã kết thúc rồi, nên giao lại cho ra cắt cầm cùng với bọn người La Mục. Vân Phi Dương tin tưởng khi mà thương thế của mình tốt lên thì toàn bộ cửu u khẳng định là đã được bình định. Trong trận pháp thần lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, hai mắt và hai tay nhất thời mất đi thính giác cùng với thị giác. Lần này bế quan chỉ sợ là cần thời gian rất lâu. Cửu u giới, ra cắt cầm xuất hiện cũng không có chậm trễ, liền hạ lệnh cho bọn người La Mục chia ra làm nhiều đường tấn công quỷ tộc. Quỷ tộc mất đi bán tiền trước mặt đại quân linh tộc, quả thực là không có chịu nổi một đòn. Vẹn vẹn nửa tháng, tứ đại ngục đã bị công phá. Cuối cùng, toàn bộ cửu u giới bị linh tộc chiếm cứ. Võ giả hai tộc quỷ tinh chỉ còn lại số ít, ẩn tàng không có dám giả, khó có thành tựu. Yêu Lân Ngục đứng ở trong đại điện chủ thành trước kia do yêu tộc thống trị, nhìn ngai vàng, nước mắt của U Mị rơi lã chã. Phụ hoàng, nữ nhì cuối cùng cũng đoạt lại hết thầy của yêu tộc ta. Quỷ tinh hai tộc bị diệt, thủy chung lọt vào áp chế. Yêu tộc bị ép làm nô tài cũng coi như là triệt để xoay người. Trợ mình, bọn họ bắt đầu tiếp quản mỗi một thành trì. Bởi vì nhân khẩu còn quá ít, Cựu thành lại quá nhiều, muốn hoàn toàn trưởng khống, phồn vinh phát triển, phải cần có thời gian. Giả Cát tướng quân, trong quân danh, Lam Mục đi tới. Ngục thứ 9 có trận pháp, đại quân ta không có vào được. Trận pháp sao? Giả Cát Cẩm ngạc nhiên. Cựu U có 9 ngục, dùng hợp phản năm trước, quỷ tinh hai tộc chiếm 4 ngục, một cục còn lại thủy chung vẫn là vô chủ. Không phải là bọn hắn không có muốn tranh đoạt, mà không biết vì sao, mục thứ 9 bị một loại lực lượng nào đó ngăn cản, bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào được. Cường giả quỷ tinh hai tộc cũng đã từng nhiều lần dò xét, đưa ra kết luận. Lúc cửu ngục xung hợp, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó hình thành ra phòng ngự trận pháp thiên nhiên. Ngục thứ 9 vào không được, hai tộc cũng không cách nào tranh đoạt, cho nên cũng không có để ý tới. Mỗi người chiếm cứ 4 ngục, hòa bình phát triển, một mực gắn bó cho tới nay. Biên cảnh của ngục thứ 9, Lâm Giật Phong nhẹ nhàng giơ tay, hư không nhộn nhạo, lưu quang trận pháp. Lâm Giật Phong vô cùng cẩn thận, thế nhưng vẫn bị lực bài xích đánh cho bay ra ngoài, chật vật ngã trên đất. Gia hỏa có không dạng thuộc tính còn bị đẩy lùi ra ngoài, bởi người là Mộc và Vân Lịch từng thua thiệt qua, nhất thời cảm thấy tâm lý thăng bằng. Kỳ lạ. Lâm Giật Phong đứng lên, đường cảm tự hỏi. Gia Cát Cầm dò hỏi. Có gì kỳ lạ? Lâm Giật Phong hơi chút trầm ngâm, sau nói. Cái phòng ngự kết giới này cho ta cảm giác không có phải là do thiên nhiên hình thành, mà là do người ta bố trí. Người bố trí sao? Là một cùng với Vân Lịch nghiêm túc. Bọn họ tự nhiên là gặp lại trận pháp này rồi. Thế nhưng trọn vẹn bao phủ một ngục tới gần phạn nằm, thật sự là vô cùng đáng sợ. Nếu như là do người làm, phải dùng lực lượng phá vỡ. Là một cô nắm tay nói. Không sai. Vân Lịch cũng đồng ý. Ngục thứ 9 vô duyên vô cớ bị người ta phong tỏa để cho mọi người quan tâm. Chớ làm loạn. Lâm Giật Phong lên tiếng ngăn cản. Vẫn là nên chờ tên kia đi ra rồi hãy nói, miễn cho có điều xảy ra ngoài ý muốn. Tốt. Phi Dương Đại Lục, một năm lại một năm. Qua chừng khoảng hơn 10 năm, thương thế của Vân Phi Dương mới hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được rằng linh hồn lực phẩm bán tiền nổ tung có uy lực mạnh tới thế nào. Thương thế khôi phục, Vân Phi Dương cũng không có trở về cựu ù, mà bắt đầu thu lưu năng lượng của Sóc Lão. Một tháng sau, hắn thu lấy 3 phần năng lượng của lục phẩm bán tiền này, cảnh giới cũng thuận lợi bước vào nhị phẩm bán tiền. Để tục thu năng lượng Long Đà, Hắc Liên Lưu và Sóc Lão mới từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm, tiến độ này rất chậm. Nhưng Vân Phi Dương đột phá thực lực lại mạnh hơn nhiều lần. Nếu như thời gian trở lại, giải quyết 5 người trọng tôn đỉnh cũng không có cần phải bạo phát át chủ bài. Thứ tiền khí thì có thể toàn hoàn ngược. Bằng vào cảnh giới và thực lực của ta bây giờ, cũng không có kém gì thất phẩm bán tiền. Phần Phi Dương nị non. Cảnh giới đề cao, thù năng lượng của bà bán tiền chỉ sợ hiệu quả quá mức nhỏ bé. Đáng tiếc, một tên sau cùng tự bạo, nếu như không thù được, thực lực cũng sẽ là có thể đề cao được không ít. Phần Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tâm niệm vừa động, xuất hiện ở tại cựu u giới. Sau đó tụ hợp cùng với Gia Cát Cầm. Sau khi biết cựu u giới đã bị chinh phục và cái giới đặc thù ở ngục thứ 9 thì vội vàng chạy tới. Hắn một tay mò trên kết giới, một cỗ lực lượng bài xích bạo phát, người cũng bị đẩy lùi ra ngoài. Không có phải là trận pháp, Vân Phi Dương cao mày. Có người lấy lực lượng cường đại tới gia trì phòng ngự kết giới. Mọi người Lâm Giật Phong nghe vậy thì hoảng hốt. Vân Phi Dương còn cười. Xem ra, ngục thứ 9 này cất giấu bí mật vô cùng là thú vị. Hết tập 2229. Như vậy thì cuối cùng rằng cựu u giới này còn ngục thứ 9 này có những điều gì bí ẩn thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.